cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Android số 21. Trên, tại Nguyên Văn Long Châu trong, Majin Buu liền bị coi là thực lực tổng hợp mạnh nhất boss. Cường đại năng lực chiến đấu, biến thái năng lực khôi phục, kinh khủng thôn phệ năng lực, thậm chí còn biết sử dụng rất nhiều còn lại thần kỳ ma pháp vân vân. Mà dạ thần bọn họ gặp phải Majin Buu so với Nguyên Văn trong cái kia Majin Buu chắc chắn mạnh hơn. Majin Buu sẽ năng lực nàng cũng toàn bộ đều biết, mà còn không giống Majin Buu như vậy mập mạp, còn là một xinh đẹp có thể yêu nữ hài con. Dùng một chút kẻ hèn mỹ thực liền đem Majin Buu dụ bắt đến nhóm người mình bên này. Gia nhập thần điện thành vì bọn họ đồng bạn, dạ thần cảm giác mình thật là kiếm lật. Đương nhiên, đối với nhân sinh theo đuổi cùng mộng tưởng cũng chỉ là tìm ăn ngon Majin Buu mà nói. Nàng cũng cảm giác mình kiếm được. Lúc trước BBD cùng BBD hai tên kia luôn mệnh lệnh nàng đi làm cái này làm vậy, nhưng lại luôn là thiếu nàng khẩu phần lương thực, nói cho nàng ăn ngon cũng không cho. Majin Buu chán ghét chết bọn họ, nhưng là bây giờ cái này mới chủ nhân khác nhau, thật là rộng lượng vô cùng, mỗi ngày đều cho nàng rất nhiều không ăn hết ăn ngon, còn khiến người theo nàng chơi. Majin Buu thật là ưa thích chết hắn. Mặc dù ngay từ đầu Majin Buu còn đang suy nghĩ chờ ở chỗ này đợi chán sau liền phủi mông một cái đi, nhưng là bây giờ Majin Buu chính là đã sớm quên mất những ý tưởng kia. Nàng sau đó cùng định cái này khẳng khái phóng khoáng chủ nhân, coi như là có người đuổi nàng đi nàng cũng không đi. Thành công dụ bắt đến Majin Buu cũng để cho nàng đối nhóm người mình nơi này sinh ra quy trúc cảm. Dạ thần tự nhiên cũng cao hứng vô cùng, bất quá muốn nhường nàng trở thành một cái lý tưởng hợp cách tiểu sủng vật, còn rất tốt dạy dỗ thoáng cái mới được. Majin Buu mặc dù tính cách đơn thuần, nhưng là lại không có gì thiện ác quan niệm, làm gì cũng toàn bộ bằng tâm tình mình cùng sở thích. Nếu như không cố gắng dạy dỗ thoáng cái nói không chừng sau đó ngày nào nàng liền sẽ gây ra loạn gì. Vốn đang cho là muốn bỏ phí lật tay một cái chân, nhưng mà khiến dạ thần đều tốt cười là Majin Buu dạy dỗ lại là lạ thường đơn giản và thuận lợi. Chỉ cần cho nàng ăn ngon, để cho nàng làm gì nàng thì làm cái đó, không để cho nàng phải làm gì nàng liền không làm gì. Thật là không muốn càng nghe lời. Nhìn bị chính mình khen thưởng khối sô-cô-la liền vui vẻ nằm úp sấp tại chính mình trên chân mặc, cho chính mình sờ nàng tiểu thịt góc Majin Buu, dạ thần cũng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nàng thật đúng là trời sinh liền muốn làm sủng vật bị người dạy dỗ mệnh a. Dạ thần trong lòng vô tận khi dễ BBD cùng BBD kia đối cha con. Tốt như vậy sủng vật bọn họ đều đang không hiểu được hảo hảo nuôi lấy, cũng xứng đáng bọn họ đều xuống địa ngục đi. Ngày này thần điện trong phòng thí nghiệm, Bulma, cảm ơn khoản đãi nha. An ủi Bulma kia mỹ lệ gò má, dạ thần cười híp mắt nói. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ phòng thí nghiệm trở nên một mảnh hỗn độn. Từng cổ mỹ lệ thân thể bốn loạn mà nằm ở chung quanh. Thậm chí Bulma cũng vô lực mà nằm ở dạ thần trên người. Thân thể hai người vẫn như cũ còn chặt chẽ mà nối liền tại một nơi. Đều tại ngươi, đem chúng ta thí nghiệm bị hủy diệt hoàn toàn. Cố gắng trông đỡ khởi thân thể. Bulma tức giận nói, rõ ràng các nàng còn tại là một cái trọng yếu thí nghiệm. Tên bại hoại này nói cái gì muốn tới thăm một chút. Kết quả đi thăm một chút lấy liền trở thành như vậy. Không, phải nói là mỗi một lần đều là như vậy. Không phải là một cái thí nghiệm sao? Đi qua trọng làm là được. Bulma, ngươi có thể là ta thê tử. Ngôi thần điện này thần hậu đại nhân, không lấy cái gì sự tình đều thân lực thân vi khổ cực như vậy. Dạ thần vô tình nói, mà Bulma trong bụng nhất thời cái kia khí a, ngươi ngược lại nói thật nhẹ nhàng. ngược lại lại không cần ngươi đi làm. Ngươi những hồng trù chiến cơ đó trang bị cần thăng cấp. Lon cũng cho ta là quân viễn chinh mở lại phát mấy chiếc tân hình chiến hạm. Thần điện hệ thống phòng ngự cũng có rất nhiều sơ hở cần bù đắp. Còn có, Bulma không ngừng liệt kê lấy, mà dạ thần trong bụng cũng không khỏi một trận xấu hổ. Bulma mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy cần còn bận rộn hơn. Mà chính mình còn tại dùng sức nhi mà chơi đùa nàng khi dễ nàng. Thật là xấu hổ a xấu hổ. Bulma, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể nhiều bồi dưỡng mấy cái thuộc hạ đắc lực giúp ngươi chia sẻ một chút, tự biết đối lý. Dạ thần yếu ớt nói, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ tới sao? Nhưng không phải là người nào đều có thể thay thế ta công việc. Bạch dạ thần liếc mắt, Bulma tức giận nói, đây cũng không phải Bulma khoe khoang. Sự thật cũng xác thực như thế. Bulma có thể trợ giúp dạ thần quản lý trên thần điện rất nhiều sự vụ, không chỉ có riêng là bởi vì nàng thần hậu đại nhân thân phận. Quan trọng hơn còn có nàng bản thân tài năng, nhất là làm một tên thiên tài khoa học gia mà nói. Sợ rằng toàn bộ địa cầu thậm chí còn toàn bộ vũ trụ có thể so với được cho Bulma người cũng không có mấy người. Trên thần điện mặc dù có rất nhiều nhân tài ưu tú, Bulma thủ hạ cũng có rất nhiều có thể làm thuộc hạ. Nhưng là rất nhiều chuyện nàng vẫn là không thể không tự mình ra tay. Bằng không dựa hết vào phía dưới đám kia thuộc hạ căn bản là không giải quyết được. Bulma, khổ cực ngươi, an ủi Bulma gò má. Dạ thần ôn nhu nói, bọn họ có thể thành lập được bây giờ như vậy, cường thịnh phồn vinh đế quốc. Có thể nói Bulma cũng không thể bỏ qua công lao. Những này dạ thần cũng một mực đều thấy rõ, nhớ ở trong lòng. Đột nhiên thoáng cái nói cái gì a? Gương mặt ửng đỏ, Bulma có chút ngượng ngùng. Cái này đáng ghét kẻ xấu. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại bá đạo như vậy mà khi dễ nàng. Hiện tại đột nhiên thoáng cái lại ôn nhu như thế, làm cho nàng đều cảm giác có chút là lạ. Bulma, ta nói là thực sự nha. Dù sao Goku chúng ta đều chỉ hiểu được chiến đấu sự tình. Nếu là không có tay các ngươi, rất nhiều chuyện chúng ta còn thật không biết nên làm cái gì. Hừ hừ, ngươi biết liền tốt. Dạ thần chân thành nói. Bulma hừ hừ hai tiếng, trong bụng cũng có chút nho nhỏ đắc ý. Cái này đáng ghét kẻ xấu đúng là vẫn còn biết tỉ tỉ và nàng tốt, không để cho các nàng rõ ràng uổng công khổ cực một trận. Thần điện cùng đế quốc sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng ta còn là không hy vọng các ngươi quá cực khổ. Ngược lại chúng ta có lấy vô tận tương lai cùng thời gian. Coi như là chậm không hề có một chút nào quan hệ. Ừ, ta biết, nó, kỳ thực cũng không phải không thể để cho người tới giúp ta chia sẻ một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Bulma nói, mà dạ thần cũng không khỏi trong bụng động một cái. Há, nói nghe một chút, nếu như có thể khiến người chia sẻ một chút Bulma công việc, dạ thần tự nhiên cũng phi thường nguyện ý. Một mặt có thể để cho Bulma càng nhẹ nhõm một chút. Một cái khác 4, 8 phương diện sau này mình cũng có thể nhiều hơn khi dễ một chút nàng nha. Nếu là Bulma biết người nào đó trong bụng những kia ý nghĩ xấu xa, sợ rằng mới vừa rồi sở hữu cảm động đều sẽ không thấy. Sau đó hận không được đều miệng nhất định hắn đi. Mặc dù bình thường người không cách nào có ta thiên tài như vậy đầu óc cùng mới có thể giúp đến ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chính mình chế tạo một cái đi ra. Tại ban đầu Dr. Zero lưu lại Android trong tài liệu, kỳ thực hắn còn có một cái không tới kịp thi hành kế hoạch. Tựa hồ dự định chế tạo ra một cái vượt qua cell thật sự hoàn mỹ cứu cực Android. Vượt qua cell. Cứu cực Android, dạ thần không khỏi kinh ngạc, mà Bulma cũng nghiêm túc gật đầu. Không sai, tại Dr. Zero thiết kế trong, đó là kiêm bị trí tuệ cùng lực lượng. Thật sự hoàn mỹ cứu cực Android, Android số 21. Quyển sách này có độc,